Chương 464, ta là ngốc bạch mà ba. Thế là một đời mới y cốc chủ người khúc u u bởi vì luyến mộ Sở Mây Trang nhị thiếu gia Sở Khinh Hầu, cho tinh tú hải thiếu chủ Nam Cung Cửu hạ y cốc độc môn bí dược thực cốt tôn này bí dược vô sắc vô vị, không cùng người động thủ, không sử dụng chân khí không có bất kỳ khó chịu nào. Bởi vậy Nam Cung Cửu chẳng những thua chàng tỷ đấu này, còn thua mất trước đó ước định cẩn thận tặng thưởng vô ảnh kiếm phổ. Vô ảnh kiếm cùng vô ảnh kiếm phổ kia là võ lâm thần cấp chí bảo đồng dạng tồn tại. Đến thứ nhất có thể thành cao thủ, nếu là học được vô ảnh kiếm pháp tái sử dụng vô ảnh kiếm, tuyệt đối là có thể hiệu lệnh quần hùng đỉnh phong nhân vật. Trong chốn võ lâm vì nhận được chuôi này thần binh lợi khí cùng tuyệt thế kiếm pháp, đã không biết nhắc lên bao nhiêu lần gió tanh mưa máu. Kết quả vô ảnh kiếm rơi vào Sở Khinh Hậu trong tay, mà kiếm phổ thì bị Nam Cung Cửu nhận được, hai người vẫn luôn đấu trí đấu dũng, tìm kiếm nghị cách nhận được trong tay đối phương đồ vật góp đủ một bộ, trở thành thống lĩnh võ lâm minh chủ. Hành tẩu giang hồ, cái nào không có thăm dò đầy ngập nhiệt huyết, ai không có một cái xưng bá võ lâm anh hùng mộng. Chẳng qua là Nam Cung Cửu không nghĩ tới danh xưng phong quang tế nguyệt đạp nguyệt trích tiên nhân sẽ làm ra như vậy hạ lưu sự tình, mới tùy tiện mắc lửa. Về sau Nam Cung Cửu nghe nói làm hại chính mình ném đi kiếm phổ tổn hại huy danh, lại là một cái tay trói gà không chặt y cốc mao nha đầu, lập tức vô cùng phẫn nộ. Nhất là này thực cốt tô chi độc, sơ kỳ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì triệu chứng, một khi thôi động chân khí thì bắt đầu độc phát, thực cốt, tự nhiên là toàn thân sủi lơ vô lực, thiếu đạo đức nhất chính là một cái kia tô chữ, mỗi ngày từ buổi trưa vô cùng, tất có một canh giờ ngứa ngáy khó nhịn. Quả thực so độc ác nhất cực hình còn khó hơn chống cự. Nam Cung Cửu khốn vào y ghế cốc, lúc trước khúc u u chỉ cung cấp một phần thực cốt tô, cũng không biết Nam Cung Cửu chính là người bị hại, còn tưởng rằng lại tới một cái cầu y ghế, đem người bỏ vào đến mới biết được nguyên lai kia phần dược xuống đến trên thân người này. Tại Nam Cung Cửu độc phát ngứa ngáy khó nhịn lúc, sư Ninh Phỉ vẫn luôn chiếu cố Nam Cung Cửu, nhìn quen không câu nệ tiểu tiết, hiên ngang tư thế giang hồ nhi nữ. Nam Cung Cửu từ đó khăng khăng một mực yêu sư Ninh Phỉ, liền xem như về sau biết được sư Ninh Phỉ thích Sở Khinh Hậu, cũng là một mực yên lặng thủ hộ nàng. Hắn thậm chí không truy cứu nữa vô ảnh kiếm phổ sự tình. Lâm Tịch Mặc, nàng đại gia cái tiểu bánh bích quy, nữ chính quang hoàn chính là không xa không giới a, biết được Nam Cung Cửu cũng không phải là người người giết chi cho thông khoái dâm tặc, khúc u u chủ động giúp Nam Cung Cửu giải độc. Không ngờ đợi đến rõ ràng tận dư độc, Nam Cung Cửu lại đem khúc u u lừa gạt đến cốc bên ngoài hảo một trận hành hạ, khúc u u thế mới biết lại là Sở Khinh Hậu chính miệng nói độc này là nàng hạ, khúc u u có ngốc cu nở dê rõ ràng, nguyên lai Sở Khinh Hậu không có chút nào thích chính mình. Mà hết thể này đều bị Sở Khinh Hậu nhãn tuyến nắm giữ. Tinh tú hải hạ nơi hoàng hà đầu nguồn, bởi vì khinh công, độc thuật, nhiếp hồn thuật tam đại tuyệt kỹ danh chấn võ lâm, trong đó sau hai hạng càng là lệnh người nghe đến đã biến sắc. Rất nhiều người sau lưng đều gọi làm giang hồ thứ nhất tà phái Sở Khinh Hậu đánh ra cờ hiệu là trừ tà ma, cứu thần y đi, tự nhiên là hiệu lệnh vừa ra, quần hùng đều xuất động. Nếu là y cốc khúc thần y xảy ra chuyện gì sai lầm, cái kia sau đại gia bị thương nữa làm sao bây giờ, nhất định phải đem thần y đi cứu trở về. Sư Ninh Phỉ nhìn thấy võ lâm hiệp khách nhóm như vậy coi trọng khúc cú u, ghen ghét đến cơ hồ cắn nát một hơi cương nha. Dựa vào cái gì một cái đần độn thổ lão mạo cũng có thể tùy tiện nhận được người khác tôn kính, dựa vào cái gì quần hùng đem cứu ra khúc cú u giao cho sư Ninh Phỉ chiếu cố. Đây hết thể tự nhiên đều tại Sở Khinh Hậu cùng sư Ninh Phỉ trong dự. Liệu một chờ trở lại y ghế cốc, ghen ghét đan sen sư Ninh Phỉ lập tức trở mặt rồi, buộc khúc cú u nói ra thực cốt tô bí phương và thuốc giải. Đồng thời giao ra đại biểu y ghế cốc chủ thân phận lệnh bài cùng với phòng bảo tàng nơi cùng chìa khóa. Khúc u u đông nhiên nhớ tới sư phụ năm đó lời nói, hối hận thì đã muộn. Nàng cảm thấy thẹn với sư phụ lầm chung nhắc nhở, chết cũng không chịu lấy ra những cái kia sư Ninh Phỉ muốn đổ vật tới. Sư Ninh Phỉ tàn nhẫn đánh ga y khúc u u gân tay gân chân, đồng thời tràn ngập án độc nói, ta vốn là mệnh quan triều đình chi nữ, lao tạp chủng thế mà gọi ta làm cho ngươi nha đầu hầu hạ ngươi thô bỉ như thế không chịu nổi người quái dị. Bằng ngươi cũng xứng đây chính là ngươi cả ngày sai khiến ta đại giới. Sư Ninh Phỉ hành hạ khúc u u hồi lâu cũng không có được vật mình cần, nàng một kế không thành lại sinh một kế. Sư Ninh Phỉ biết Nam Cung Cửu đối với chính mình có lòng, làm sao Nam Cung Cửu là người trong ta phái, thật không phải lương phối, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng cho chính mình làm cái lốp xe dự phòng. Cho nên tại quần hào vây quét tà phái Dư Nghiệt lúc, nàng lặng lẽ cho Nam Cung Cửu đưa tin tức, mới thuận lợi cứu trở về Khúc Cú U mà Nam Cung Cửu cũng thành công bỏ chạy. Không thì lấy Nam Cung Cửu tính cách, coi như Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ đi cứu rút, QNZ khẳng định chỉ có thể cứu trở về một cái tử thần y sư Ninh Phỉ thương tâm gần chết tìm được Nam Cung Cửu, nói sư phụ thật sự là quá bất công. Cái gì đều lưu cho nói ngọt lòng dạ ác độc Khúc Cú U mà không chiếm được y lý cốc những cái kia truyền thừa, nàng sẽ bị thế nhân chế nhạo, bất quá là một cái vô danh tiểu tốt nàng cu nở dê không mặt mũi đi gả cho phong quang tế nguyệt sở khinh hầu. Biết được Khúc Cú U vẫn là khối xương cứng, vì có thể để cho người trong lòng nhuẩn miệng cười, Nam Cung Cửu đối Khúc Cú U sử dụng Mỹ Nam kế. Đầu tiên là giả ý cứu ra Khúc Cú U, đối nàng hỏi han đơn cần. Lại là hứa hẹn sẽ chiếu cố nàng một đời một thế, đồng thời chưa khỏi tay chân của nàng, một khi khỏi bệnh liền sẽ dòng trống khua chiêng cưới nàng. Khúc U bị sư Ninh Phỉ đánh thế giới hoàn toàn u ám, Nam Cung Cửu xuất hiện, quả thực thành nàng cả cuộc đời cuối cùng một mạ tấm áp. Nam Cung Cửu bắt đầu hỏi khéo những vật kia, lúc bắt đầu Khúc U không chịu nói, Nam Cung Cửu tức giận nói, ngươi nhất định còn đối Sở Khinh Hậu dư tình chưa hết. Nếu không vì cái gì hắn hỏi ngươi cái gì ngươi cũng nói cho, ta hỏi ngươi lại là cái gì cũng không nói sau đó làm ra một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Đổi hơi có chút lịch duyệt người, khẳng định biết trong đó có trá, thế nhưng là Khúc Cú U là ngốc bạch mà ta, thế là một bên khóc giải thích một bên đem những vật kia đến rồi cái triệt để. Sư Ninh Phỉ đã được như nguyện cờ ơ mở tới hết thảy, thuận lợi tiếp quản y lìa cốc. Là năm đúng lúc gặp 10 năm một trọn võ lâm minh chủ đại hội. Không cùng Sở Khinh Hậu giao hảo, có năng lực cạnh tranh vị trí minh chủ người đều bị hạ thực cốt Tô Tân nhiệm võ lâm minh chủ Sở Khinh Hậu dẫn dắt quần hùng đi y lý cốc đo y công đạo. Sư Ninh Phỉ Lê Hoa Đái Vũ nói nàng cũng không hiểu biết này bí phương, năm đó trưởng quản vẫn luôn là sư tỷ Khúc Cú U, toa thuốc này chỉ có thể nắm giữ tại một người trong tay. Năm đó nàng đối Nam Cung Cửu xuống thuốc này. Sư Ninh Phỉ không đành lòng thấy chúng võ lâm hảo kiệt thừa nhận thực cốt Tô độc phát nỗi khổ. Dốc hết sức lực phối trí ra giải dược, trong võ lâm lập tức thanh danh lan xa, trở thành mỹ mạo cùng trí tuệ thêm nhân nghĩa cùng tồn tại nhất đại thần y. Sở đại minh chủ bị nhân phẩm của nàng chết phục, không đánh nhau thì không quen biết, quyết định cùng sư Ninh Phỉ kết thành một đôi võ lâm giai ngẫu. Ép khô hết thể giá trị Khúc Cú U hoàn thành cao y cù ô y cù nở dê con nổi nhiệm vụ, bị phẫn nộ quần hùng phóng hỏa đốt sống chết tươi, vứt bỏ thi hoang dã, kết thúc chính mình khổ cực một đời. Ai Lâm Tịch từ từ thở dài, thật đúng là cái bất khuất ngốc bạch ngọt ta người hủy thác tâm nguyện rất đơn giản, làm ba người này sống được sống không bằng chết.